Chương 167, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 30. Nói đến heo heo lão đại sờ sờ bụng. Sau đó cho mình gọi cái thức ăn ngoài. Siêu thần hào yên lặng oán thầm, ăn ăn ăn, liền sẽ ăn, sớm hay muộn ăn thành một đầu heo không ngừng. Siêu thần hào cảm thấy phồn tinh ăn được nhiều, phi phàm chi lộ tiết mục tổ công tác nhân viên cũng là cảm thấy như vậy. Nàng một ngày này đến muộn, trừ tại nhà ăn ăn ba bữa món chính bên ngoài, cơ hồ đều sẽ gọi một đến hai lần thức ăn ngoài. Không phải gà chiên, chính là trà sữa. Có đôi khi quá phận đứng lên, nàng có thể gọi cái nồi lẩu vê đút tờ ép vẫn là người sao những nam đoàn đó hậu tuyển nhân luyện tập mệt thành cầu, nhưng này vị trí Ngọc Tiểu Thư lại tốt. Cùng cái đại gia dường như, ngồi ở phía dưới chậm ung dung nhìn người ta biểu diễn không tính, lại vẫn phát động mỹ thực công kích cái này một đám đại nam hài nhi, vì bảo trì tốt nhất dáng người, cùng với tốt nhất trên kính hiệu quả, mỗi ngày liền ăn chút rau xanh salad. Tinh bị lực tận thời điểm, đột nhiên ngửi được gà chiên hoặc là nồi lẩu hương vị, cùng nhân gian luyện ngục cũng không có cái gì phân biệt. Dĩ nhiên, nhiều như vậy hậu tuyển nhân chính giữa, cũng liền thẩm ra đại thiếu ngoại lệ. Cũng không biết là cảm giác mình xuất đạo đã muốn ván đã đóng thuyền vẫn là như thế nào, vị này thế nhưng chẳng phải chú ý hình tượng. Một ngày ba bữa trừ ăn ra thịt, vẫn là ăn thịt, mắt thấy cũng đã mập hai vòng. Người ta nữ hải tử trên mặt có điểm thịt, được kêu là hải nhi mập. Ngươi một cái tương lai muốn ra nói làm nam đoàn đại nam sinh, trên mặt nếu là treo điểm thịt, cũng không sợ bị người khác gọi lại ra. Nhưng mà không có biện pháp đắc tội không nổi. Lúc trước thợ quay phim cũng không phải không cùng thẩm gia đại thiếu nói qua, liền đề một câu thẩm anh bắc cũng không biết là bị đạp chúng nào điều cái đuôi, lập tức thẹn quá thành giận, chửi ầm lên. Sau đó nhượng hậu kỳ một tấm giúp hắn kê, mệt đến hậu kỳ A. Tay đến bây giờ còn cùng chân gà dường như tạ chản đang liều mạng huấn luyện rất nhiều, cũng sẽ lặng lẽ đem ánh mắt ngẫu nhiên đặt ở phồn tinh trên người. Nhìn cái khác cậu nam nhân liên tiếp cho nàng, ném mị nhãn, bán tim, vén quần áo, trong lòng liền không nhịn được cười lạnh. Ha ha, một đám ngu ngốc. Nàng có thể để ý các ngươi sao nàng coi trọng là lao tử mị nhãn ném được so các ngươi ẩn tình đưa tình, bán tim động tác so các ngươi tao đến không chỉ một điểm nửa điểm. Hiện tại vén lên quần áo đến, còn có thể có hai khối cơ bụng một đám không biết trời cao đất rộng hồ ly tinh, không một cái có thể đánh. Cho nên nói người quả thật không thể bắt đầu sa đoạn, một khi có bắt đầu, cái gì rất tiết tháo, hắn liền có thể làm cái gì. Cũng không biết tạ tiểu yêu tinh còn nhớ hay không, trước đó nhìn thấy người ta ném mị nhãn bắn tim vén quần áo thời điểm, trong lòng tràn đầy loại này khinh bỉ. Lúc ấy còn nghĩ, ha ha. Vì một nữ nhân thế nhưng như vậy rất tiết tháo. Hắn là tuyệt đối không có khả năng đi lên loại này không đường về đời này cũng không thể lúc này mới qua bao lâu a vật đuổi sao rời, đạo đức không có, phát rồ lúc đó, phồn tinh chính vừa ăn trao một bên hút trà sữa hút sau khi xong, hết sức chuyên chú dùng thói quen đi chắt lắng động lại tại cái chai đáy chân châu. Tạ chản ném nửa ngày mị nhãn, nàng đâm nửa ngày chân châu. Đặc biệt kiên nhẫn, một chọc đi lên. Sau đó một tan luôn. Ngạnh được tạ chản lúc ấy liền mờ tờ cái này khó hiểu phong tình đầu gỗ. Thật là tức chết hắn rốt cuộc. Trà sữa trong sở hữu chân châu tất cả đều chọc xong. Lao đại rốt cuộc ngẩng đầu tiếp tục thưởng thức biểu diễn có người mượn cuối cùng vũ đạo ngồi động tác. Hai tay nhanh chóng hướng lên trên, lên đỉnh đầu ở bán tim. Sau đó còn chậm rãi đẩy cái hôn gió chiều phồn tinh phương hướng. Không biết sao xui xẻo, tạ chản nhìn thấy không biết sao xui xẻo. Lão đại còn nghiêng đầu cười cười.